Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 293, ra mặt, cha, mẹ dù sao niên kỷ cũng lớn, Thôi Kính Hoài có chút nóng nảy. Dương Thị mặc dù cho hắn chọn lấy Vương Thị dạng này một cái không đứng đắn cô vợ nhỏ. Nhưng hắn là cái hiếu tử, lúc này nghe được Thôi Thế Phúc, đương nhiên là có chút thay Dương Thị lo lắng. Phải biết Dương Thị một khi bị hưu, vậy liền chân chính là mất cây lục bình, cho phép người nắm, chuyện này ta tâm lý nắm chắc, ngươi liền không cần nói nhiều, chẳng qua là chút hư danh, về sau các ngươi muốn hảo hảo đối nàng, nàng thời gian cùng hiện tại đồng dạng không khác biệt. Thôi Thế Phúc khoát tay áo, đánh gãy đại nhi tử muốn tiếp theo nói lời, mà nàng nếu là muốn lại nghĩ chút cái khác, giống lão đại ngươi hưu vợ. Nàng nếu muốn lại lo liệu lấy cho ngươi thu xếp lại làm cửa cô vợ nhỏ trở về. Ngươi có thể cam nguyện. Thôi Thế Phúc một câu, liền nói đến Thôi Kính Hoài không lên tiếng mà. Thôi Thế Phúc càng nghĩ càng là cảm thấy chuyện này thỏa đáng. Vội vàng liền đứng lên đến, cũng không nghĩ ngây người thêm. Xem ra kia là liền lập tức muốn tìm người viết hưu thư đi. Thôi Kính Hoài cũng dung không được Vương Thị. Hắn mỗi lần bị Thôi Thế Phúc thuyết phục, tự nhiên cũng đi theo thân đến muốn cùng phụ thân một đường. Thôi Kính Bình do dự không có đi, chỉ là thở dài một tiếng, nhìn Thôi Vi mặt tóc màu trắng dáng vẻ, bản thân chui phòng bếp nấu cơm đi, đưa tiễn Thôi ra hai cha con, Nhiếp Thu Nhiễm đóng cửa lúc lại nắm chặt lại Thôi Vi tay. Một bên liền nói, ngươi nếu là thực sự nhớ mẹ con chi tình. Chuyện này giao cho ta tới nói phục nhạc phụ là được. Hắn nhìn Thôi Vi lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, không lên tiếng dáng vẻ, nghĩ đến nàng ở kiếp trước lúc tính cách, lại có chút lộ vẻ do dự. Hắn lúc đầu không phải một cái lo được lo mất thật lâu không quyết định chắc chắn được người. Nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ thấy Thôi Vi bộ dáng này, Nhiếp Thu Nhiễm đã cảm thấy trong lòng do dự. Thôi Vi liếc mắt, bóp Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay một thanh, ngươi nơi nào nhìn ra ta không nỡ rồi. Nàng là thật cao hứng. Hiện tại Dương Thị dày vò đem địa vị của mình cho dày vò không có. Về sau chỉ dựa vào hai đứa con trai dưỡng lão, mảy may ưu thế cũng không. Hẳn là rốt cuộc hoành không nổi, ăn uống đều phải nhìn đừng sắc mặt người. Nói câu không dễ nghe, về sau coi như Thôi Kính Hoài không có hưu khí Vương Thị. Vương Thị cũng có thể đem Dương Thị thu thập đến nói không ra lời. Đầu kia Thôi Kính Hoài cha con bận rộn muốn đi làm hưu thư trừ Dương Thị hai mẹ chồng nàng dâu hộ. Tịch, đầu này Thôi Vi cũng bắt đầu ứng phó lên Thôi Thế Tài một nhà cùng người Trần gia tới. Hôm qua Thôi Thế Tài nhà liền hướng Phượng Minh thôn Trần gia đưa tin. Đầu kia Trần Tiểu Quân nương Hạ Thị sớm sớm liền chạy tới. Vừa nghe đến mình không có là cái con trai lúc, nàng kêu trời kêu đất liền khóc giống lên, la hét muốn để người nhà họ Thôi lấy mạng tới bồi. Thôi Vi bởi vì hôm qua đáp ứng muốn thay Thôi Thế Phúc giải quyết cái này cọc phiền phức. Tự nhiên sáng sớm liền lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm theo nàng đến Thôi Thế Tài bên này. Nhìn thấy Hạ Thị một hồi khóc con của mình bị trọng thương. Một hồi vừa khóc lấy mình chết yểu cháu trai. Trên mặt cười lạnh liên tục, ta đáng thương con a, ai bảo ngươi thụ nặng như vậy tổn thương a, những sát thiên đao đó, ta muốn cùng bọn họ liều mạng. Hạ Thị đau lòng được sủng ái giật giật, Trần Tiểu Quân hôm qua bị phòng qua mặt dù nhưng đã tìm Du Đại Phu mở thuốc đông y nhịn đến bỏ qua, nhưng cả đêm thời gian, đầu hắn lại là sưng phồng lên, lúc này nhìn xem quả thực là sắp có hai cái đầu lớn. Mí mắt đều sưng sáng lên, căn bản mắt mở không ra đến, như là biến thành người khác, ngồi ở đằng kia thẳng hít một hơi lãnh khí. Thôi Vi thấy rất là hả giận, nụ cười trên mặt rừng đều ngăn không được. Thôi Mai trắng bệch lấy khuôn mặt, dáng người gầy đến cùng cái cây khô cán, hai mắt nhạt nhẽo vô thần ngồi ở Trần Tiểu Quân bên cạnh thân. Tóc có chút tán loạn, mang trên mặt một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Là Hạ Thị trước đó khi đi tới nhìn thấy Trần Tiểu Quân mặt lúc đánh nàng. Hạ Thị khóc đến kêu trời kêu đất, Thôi Mai thần sắc lại là có chút sững sờ. giống như là cả người ba hồn ngũ phách đều rời thể hơn phân nửa. Giữa hè thời tiết, sắc mặt nàng thảm đạm liền thôi, trên thân lại là băng rất lạnh, thậm chí cóng đến đều có chút đánh run lên, mặc trên người ngày xưa tại nhà mẹ đẻ lúc cũ giày áo tử. Có thể cứ như vậy còn cóng đến sắc mặt tím xanh. Cái kia thật dày y phục nổi bật lên nàng cả người nhìn gầy hơn không ít. Lưu thị, ta nhìn nhà các ngươi cũng không giống là cái không nói lý. Đáng thương ta êm đẹp một đứa con trai, trở về nhà các ngươi đến liền trở thành bộ dáng như vậy. Đáng thương con của ta a, Hạ thị khóc đến kịch liệt. Nàng mặc dù có mấy cái con trai, có thể đau lòng nhất liền cái này sẽ đọc sách lão đại. Bây giờ nhìn thấy Trần Tiểu Quân bị thương, quả thực so cắt nàng thịt còn đau. Lưu thị một mặt thấp thỏm không dám lên tiếng, đầu kia thôi thế tài cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Khuyên Hạ thị đến mấy lần, lại bị nàng càng là hung hăng mắng một trận, thôi vi ngồi nửa ngày, liền nghe đến Hạ thị khóc con của nàng, thôi mai đẻ non, không có con trai, đây quả thực là thân thể cùng tâm hồn song trọng đả kích. Bây giờ dĩ nhiên nàng một tiếng không hỏi không nói, thứ nhất liền cho thôi mai một cái tát. Chỉ là chuyện này Lưu thị không ra mặt, nàng cũng không tiện đi nhiều lời. Hiện tại vừa vặn bắt lấy Hạ thị khóc, nàng cười lạnh liền mở miệng, ngươi muốn khóc con của ngươi, ta ngược lại vừa vặn muốn hỏi một chút, chúng ta nhiếp gia cô nương xuất giá, cùng Trần Đại Lang có quan hệ gì? Hắn lấy cái gì thân phận, đến đối với nhiếp tình hôn sự vung tay múa chân? Hạ thị khóc nửa ngày, vốn chính là nghĩ buộc thôi vì mở miệng. Trần Tiểu Quân trên mặt thương thế kia chính hắn không có ý tứ nói. Hạ thị sáng sớm tới ép hỏi hắn nửa ngày mới hỏi ra Trần Tiểu Quân là tại Thôi Vi trong nhà bị thương. Nếu không phải cố lấy nhiếp thu nhiễm cử nhân thân phận. Lúc này Hạ thị tảo chiều Thôi Vi đánh tới. Hiện tại nghe xong nàng mở miệng, nàng còn chưa kịp nói chuyện. Một bên ngồi rút nửa ngày thuốc lá Trần Tiểu Quân cha lão Trần đầu cũng đã hung hăng trừng Trần Tiểu Quân một chút, hướng Thôi Vi ha ha cười hai tiếng nói. Nhiếp phu nhân cái này lời nói không sai. Lúc đầu chuyện này không nên nhà chúng ta Đại Lang đi quản. Hắn đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, người lại tuổi trẻ xúc động chút, có thể làm sao cũng không nên đem mặt của hắn uốn thành như vậy. Chúng ta Đại Lang luôn luôn quy củ hiểu chuyện, lão đại nhà lại là cùng nhiếp phu nhân là thân thích. Thân thích ở giữa lui tới đi lại, như thế nào liền có thể náo thành như vậy? Không biết đạo nhiếp phu nhân có phải là nên cho ta một cái thuyết pháp? Cái này lão Trần năm đầu hẹn 40 hứa, làm người gầy go, làn da ngăm đen, trên đầu lại là bọc một đầu ố vàng khăn tay, như là một cái nhất phổ thông nông thôn trung niên nhân. Chỉ là cặp mắt kia lại là rất sáng, nhìn người lúc trong ánh mắt mang theo dò xét. Hắn nói chuyện ngược lại là khách khí, bất quá cái này lời khách khí nói ra có thể so sánh Hạ thị như thế chỉ biết một mực rất khóc tới. Muốn lợi hại hơn nhiều, hắn mới mở miệng, Hạ thị liền không tự chủ được ngậm miệng, liền Trần Tiểu Quân cũng đi theo ưỡn lên eo, nhìn ra được lão đầu tử này ngày thường trong nhà uy vọng cực cao. Lúc này hắn mới mở miệng, người bên ngoài cũng không dám nhiều lời. Người Trần gia lần này không ít người tới, trừ Hạ thị hai lão phu thê bên ngoài, liền Trần Tiểu Quân phía dưới ba cái huynh đệ, cùng hai cái nữ nhi đều đến đây, kéo kéo tạp tạp tại thôi thế tài nhà chính bên trong ngồi đầy phòng đều là. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Trần gia hai cái cô nương thậm chí cúi đầu xuống, an tĩnh nghe, cũng không phát biểu, Lưu thị con mắt bốn phía na di. Cũng không dám nhìn Thôi Vi bên này, nói rõ là không muốn tới quan tâm nàng, mà Thôi Thế Tài ngược lại là muốn nói chuyện, bất quá lão Trần đầu căn bản không nhìn hắn, mà là đem ánh mắt chằm chằm đến Thôi Vi trên thân. Thôi Vi nơi nào có thể sẽ sợ những này người Trần gia, càng không sợ cái kia lão Trần đầu mục quang nhấp nháy nhìn nàng chằm chằm ni quệt quệt khóe môi, liền nở nụ cười, ta thế mà không biết. Trần Đại Lang là ăn cơm trăm nhà lớn lên, cái này tâm rộng, chuyện không quan hệ cũng quản được rộng. Nàng ám phúng lão Trần lần đầu, cái này ăn cơm trăm nhà người, vào lúc này đồng dạng đều là chỉ tên ăn mày cô nhi. Thôi Vi nói Trần Tiểu Quân ăn cơm trăm nhà, tựa như cùng nguyền rủa hắn không cha không mẹ, lão Trần diện mạo sắc có chút không thật đẹp. Thôi Vi lại lờ đi hắn biểu lộ, chỉ rồi nói tiếp, chúng ta Nhiếp gia cô nương hôn sự, ta cái này người nhà họ Nhiếp cũng không dám đi đối với cha mẹ chồng lời nói vung tay múa chân. Không biết các ngươi Trần gia chỗ nào giáo đến quy củ, lại dựa vào cái gì đến quản nhà chúng ta nhàn sự. Sáng sớm liền chạy tới nhà của ta náo, coi ta là dễ khi dễ không thành, cũng không chê suối quẩy. Ta cầm đốt lên sữa dê tạt ta của chính mình ra môn. Tiêu tiêu suối quẩy, liền huyện khiến đại nhân, cũng quản không được cái này đương chuyện không quan hệ. Thôi Vi nhìn sắc mặt tái xanh lão Trần đầu một chút, cười lạnh một tiếng, đầu kia hạ thị tức giận đến toàn thân run rẩy, cắn môi nhìn xem Thôi Vi nói không ra lời, một bên khí muốn chết, một bên lại có chút không cam tâm, nhưng Thôi Vi giơ lên huyện lệnh tên tuổi tới, nàng mới nhớ tới Nhiếp Thu Nhiễm là cái cử nhân, như chuyện này thật làm lớn chuyện, người ta cầm nóng hổi đồ vật đến tạt nhà mình địa. Bản thân cái này chiếm lý, không thể nào nói nổi, còn nếu là tiến vào nha môn, mình một nhà cho dù có chút ruộng đồng, bất quá muốn thật náo sắp nổi đến, Nhiếp Thu Nhiễm có công danh, mà lại Nhiếp gia bây giờ có bạc, trước đó nghe nói Thôi Vi trong thành có cái gì cửa hàng, kia là phát lớn tài, bây giờ Nhiếp Đại Lang hiện tại chỗ ở mua xuống liền khoảng chừng hơn phân nửa mẫu. Chứng minh cái này Nhiếp gia vốn liếng không tệ, từ xưa đến nay, nhà môn đều là hướng nam khai, có lý không có tiền chớ vào tới, bây giờ Thôi ra cái này nhà đầu chết tiệt kia trong tay có bạc. Chớ nói chi là nàng còn có lý, Nhiếp Thu Nhiễm còn có công danh, nếu thật sự nháo đến nha môn đi, bọn họ Trần gia không nhất định sẽ chiếm tiện nghi. Lão Trần diện mạo sắc lập tức liền trầm mặc lại. Vừa mới phóng tới trong tay đã đốt một hồi lâu thuốc lá sợi cán lại bị hắn cầm lên hung hăng hít. Hai cái, không nói, hắn lý trí vẫn còn, lại nhịn được khí, bất quá hạ thị lúc này lại là nhẫn nhịn không được. Nàng đau lòng nhất con trai bây giờ bị Thôi Vi bỏng đến suýt nữa hủy dung. Về sau nếu là lưu lại sẹo, không người không quỷ sống thế nào, mà Thôi Vi nếu là hảo hảo xin lỗi. Bồi chút lễ tiền liền thôi, có thể nhìn nàng hiện tại bộ dáng, dĩ nhiên so với mình nhà còn muốn phách lối, nàng nơi nào chịu được, nghe xong Thôi Vi nhắc lên nha môn, liền cười lạnh một tiếng, cầm khăn lau hai cái nước mắt, một bên đứng lên đến, xiên eo liền chỉ vào Thôi Vi mắng, thôi thì, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, bây giờ còn chó giữ cắn người. Nhà chúng ta Đại Lang thương thế bày ở chỗ này, các ngươi Nhiếp cử nhân cho dù có công danh, có thể chúng ta Trần gia cũng không phải dễ trêu. Trong nhà chúng ta còn có lưỡng địa khối, bán cũng có thể giá trị không ít bạc, cũng không nhất định tiến nha môn liền nói không lại các ngươi Lý Nhi đi. Trần Đại Nương câu nói này ta còn thực sự có chút sợ hãi. Hai mẫu đất thật không ít, trong nhà người nếu quả thật muốn bán đất, còn phiền phức cho ta biết một tiếng, ta mấy năm trước lúc vừa vặn mua Phan lão gia trong nhà đâu. Tay Lý Chính sầu quá ít, như Trần Đại Nương trong tay thật không tiện, ta còn thực sự có thể bang các ngươi một chuyện. Thôi Vi nói chuyện đến mua Phan lão gia trong nhà địa. Mọi người tại đây cơ hồ toàn giật nảy mình, người nhà họ Thôi là chấn kinh rồi, liền ngay cả lão Trần đầu cũng suýt nữa từ trên ghế đầu tuột xuống. PS, canh thứ nhất tương đương. Cảm ơn, đường phèn 79, bạn đọc 100-30312-17042-70. Không Ayalepu, Vương Chi này, 189-125-29299. ZQ04092, bạn đọc 0911-30215-3086-40. Bướm luyến y y. 889, vui vẻ hành trình, A87227178, hai tình y, chen chúc nhạc viên, hạ, quý mạt, chân y mũ, LS720118. Bạn đọc 100-30312-17042-70. Không Ayalep, cho sách thành, Yezulia, XLXXJB. Cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm ơn. Kỳ tích cả đời 123. Tốt chống không? Sunbliss 123. Cảm tạ thân môn khen thưởng phù bình an cảm ơn. Đường phèn 79. Hôn ném đánh giá phiếu tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.